Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2182, vậy đài để cho hắn rợn cả tóc gáy giải phẫu. Nói là giải phẫu làm nhiều, nhất định phải xảy ra vấn đề. Đỏ miệng răng trắng nói lời này cũng rất đơn giản. Không ai sẽ không nói, nhưng thật nếu là than đến mình chí thân bạn tốt trên mình. Sợ là có thể thản nhiên tiếp nhận người không tới một. Đại đa số người tâm lý đều là ta quản ngươi có hơn xác suất nhỏ xuất hiện sơ suất. Chỉ cần xảy ra vấn đề, nhất định là giải phẫu chuyện. Chú một, thôi, tự mình xui xẻo, Điền giáo sư thở dài. Không có sao liền là tốt. Nói như vậy nhiều đều vô dụng. Ra không ra chuyện đều là xác suất vấn đề. Trình độ cao hơn nữa. Chỉ có thể cầm xác suất này thu nhỏ lại tới trình độ nhất định. Tuyệt đối không người có thể từ đầu tới đuôi toàn bộ giải phẫu đều thành công. Ếch, nghĩ tới đây, Điền giáo sư ngẩn ra. Một người xuất hiện ở mình đầu óc bên trong 912 ông chủ trình. Từ trước thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu nằm viện tổng. Điền giáo sư so tuyệt đại đa số người đã muốn từ lâu biết danh tự này. Căn nguyên chính là vậy đài làm hắn rợn cả tóc gáy giải phẫu. Bị Chu bác sĩ mời tới Hải Thành, đi giúp hắn một người bạn học làm giải phẫu. Trước phẫu thuật xuyên tắc eo hoành động mạch, tận lực thiếu ra chút máu. Thật ra thì khi đó Điền giáo sư đã chuẩn bị sẵn sàng muốn tự mình ra tay xuyên tắc eo hoành động mạch, mặc dù giải phẫu làm không giống như là tham gia khoa bác sĩ nhỏ như vậy gửi. Nhưng eo hoành động mạch to hơn, rất dễ làm, hơn nữa mục đích cũng là thiếu ra chút máu, mà không phải là không ra máu. Nhưng mà vậy ca giải phẫu, lại để cho mình cảm thấy giải phẫu làm sai. Trong lý luận 5.000ml ra máu, làm càng về sau cũng chỉ ra không tới 500ml. Thuận lợi 1F, sau khi giải phẫu mình vẫn cùng Chu bác sĩ nói. Có thời gian muốn dần dần vị này Trịnh Tổng, nhưng mà không chờ hắn đi xem. Mấy tháng trước, chống động đất cứu nạn sau đó, một viên ngôi sao mới liền xuất hiện ở đế đô chữa bệnh giới. Trịnh Tổng đã sớm thăng cấp trở thành ông chủ Trịnh, mà ngắn ngủi mấy tháng, ông chủ Trịnh liền kéo lên một cái chữa bệnh tổ. Chạy ư đem hạng mục cố gắng đồng thời làm rất nhiều để cho người trợn mắt đại thủ thuật. Hơn nữa tích cực khai triển bắt tay thuật livestream, sẽ không phạm sai lầm sao? Trịnh Tổng, ông chủ Trịnh có lẽ chính là như vậy một người đi. Tối thiểu mình trong nghe thấy nghe được, ở Hạnh Lâm Viên nhìn thấy các loại giải phẫu, ông chủ Trịnh cũng hoàn hảo không có lầm lấy xuống. Người tuổi trẻ, trình độ cao, vận khí cũng là thật tốt, Điền giáo sư suy nghĩ một chút. Bắt đầu hâm mộ dậy xa ở 912 ông chủ Trịnh tới. Điền ca, xem xét 1 giờ, đưa đi ICU đi. Tìm ngực bác sĩ nói. Được, không thể nào tại giải phẫu phòng xem xét quá lâu. Người bệnh đã cảm giác được là lạ ở chỗ nào mà. Nàng luôn là nghi hoặc nhìn mỗi một cái ra ra vào vào bóng người. Lỗ tai cũng sắp dơ lên tới. Lắng nghe nhân viên y tế giữa mỗi một câu trao đổi. Bác sĩ, làm sao đi ICU? Người bệnh có chút sợ. Hỏi, không có sao, sau khi giải phẫu đều phải xem xét một đêm. Điền giáo sư hùa theo. Trong phòng giải phẫu không có cách nào nói thật. Nói nhiều ai biết sẽ xảy ra chuyện tình gì. Thật nếu là người bệnh tâm trạng kích động, từ trên bàn mổ nhảy xuống làm thế nào? Một cái bẫy đầy người bệnh, nếu là từ phòng giải phẫu, chạy trốn, vậy coi như thành cười âm. Đừng nói gây tê cục bộ, liền cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê người bệnh đều có nếu không phải là kết thúc giải phẫu. Cuối cùng rơi xuống đài tiền lệ, đi ICU, sau khi đi vào mình sẽ cùng thân nhân người bệnh câu thông tốt lắm. Điền giáo sư cau mày, kêu trợ thủ đẩy tới bình xe. Nhưng vào lúc này người bệnh bỗng nhiên xuất hiện tâm hoảng khí đoạn tình huống. Bác sĩ, khụ khụ khụ, ta làm sao xuyễn không được khí. Người bệnh đưa tay, muốn bắt cái gì? Điền giáo sư nắm người bệnh tay. Tứ chi quyết lạnh, cái này bốn chữ xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Ta đi, phổi động mạch xuyên tắc triệu chứng đi ra. Cốt xi măng đưa đến phổi động mạch xuyên tắc, vậy ra triệu chứng có kéo dài. 12 giờ đều là ngắn. Hút dưỡng khí, bắt chặt thời gian đi ICU. Điền giáo sư nói xong, và những người khác kéo bình xe. Nhanh nhất tốc độ chạy đến ICU, làm đối chứng xử trí. Người bệnh tình huống vẫn là không có gì hay chuyển. Lòng buồn bực, ngực đau, khó thở, các loại triệu chứng cũng xuất hiện. Điền giáo sư hoảng hồn, nếu là xuyên, các ngươi có thể làm sao? Điền ca, ngươi là luống cuống đi. Tìm ngực bác sĩ cười khổ, bệnh viện này lấy khoa chỉnh hình làm chủ. Những thứ khác khoa mặc dù có, nhưng lại tương đương yếu kém. Không ai sẽ đến một cái khoa chỉnh hình bệnh viện xem đứng tim. Vậy không ai tới nơi này làm trừ cốt ung thư da u ác tính. Cứ như vậy thường xuyên qua lại, mạnh nhất khoa kỹ thuật phòng không ngừng khuếch trương, thậm chí ở cả nước cũng hiển hách nổi tiếng. Mà những khoa thất khác, kỹ thuật trình độ hơi tốt một chút cũng nhảy háng đi. Ai đều không cách nào chịu đựng cực thấp giải phẫu tính. Không có giải phẫu, kỹ thuật lùi bước là tất nhiên. Cho nên cái này những khoa thất khác là một cùng xem bệnh vẫn là có thể làm được. Thật muốn xem ngoài dặm khoa giải phẫu, lấy ra 12cm lớn tắc động mạch cái loại đó giải phẫu, liền không người có thể làm. Ừ, ông chủ Trịnh, Điền giáo sư lập tức đè xuống nóng nảy trong lòng. Bắt đầu nhớ tới, phổi động mạch xuyên tắc, có hai loại thuật thức. Trong nước đối với tai nạn loại giải phẫu báo đạo thiếu nghiêm trọng, đều là bên ngoài văn tập san trên viết. Nước ngoài đưa tin thường áp dụng truyền thống mở ngực giải phẫu, kinh ra lòng ống dẫn tham gia thuật cùng với liên hiệp thuật thức tiến hành thủ xuyên. Mà vừa nghĩ tới kinh ra lòng ống dẫn tham gia thuật, Điền giáo sư liền nghĩ đến mình lại Hải Thành làm vậy đài để cho hắn rợn cả tóc gáy giải phẫu. Tìm Trịnh Tổng, ông chủ Trịnh tới, cái ý niệm này một khi xuất hiện ở đầu óc bên trong, liền lại cũng không cách nào xóa đi. Có thể mình không nhận biết hắn, gọi điện thoại người ta sẽ tới. Loại ý nghĩ này tương tự với làm trò đùa. Tìm phòng y tế, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Nhất định phải bên trong viện cùng xem bệnh, nhìn trước mắt người bệnh, đã bắt đầu do phát cám dấu hiệu. Điền giáo sư cắn răng cầm ra điện thoại, mấy lần cùng nhau ra tay đi. Bất quá đầu tiên, mình cấp cho Hải Thành gọi điện thoại. Thành phố Hải Thành nhất viện cốt khoa Chu bác sĩ cầm điện thoại di động, ngây ngẩn nhìn màn ảnh. Điện thoại đã cúp xấp xỉ một phút, hắn còn chưa kịp phản ứng. Ngày thường đều là hạ cấp bệnh viện gặp phải vấn đề khó khăn tìm tới cấp bệnh viện. Thậm chí có thời điểm muốn liền đêm lái xe từ tỉnh thành chạy tới cứu đài. Song lần này, Điền lão sư lại từ đế đô đánh mở điện thoại. Đây là thân hữu nhờ giúp đỡ nóng tuyến sao? Mặc dù không phải là tìm mình, nhưng Điền lão sư chỉ đích danh muốn mình liên lạc Trịnh Tổng. Cái này làm cho Chu bác sĩ đến bây giờ còn có chút hoảng hốt. Biết Trịnh Tổng ở đế đô làm tốt, nhưng không biết hắn làm tốt như vậy. Nghiêu bức nha. Không đúng. Điền lão sư vậy mặt tình huống thật giống như rất khẩn cấp. Vẫn là bắt chặt thời gian gọi điện thoại đi. Hắn tìm được Trịnh Tổng điện thoại, gọi ra ngoài. Tối nay ăn cơm đều là người mình. Trịnh nhân vậy không như vậy câu nệ. Bất kể là Khổng chủ nhiệm vẫn là Lâm trưởng phòng đều biết ông chủ Trịnh nóng này. Lời chúc mừng chỉ nói một câu. Tùy ý ăn ăn uống uống, tùy tiện nói chút gì đùa giỡn, sống động bầu không khí. Khổng chủ nhiệm là thứ nhất vạn linh một lần cảm khái. Lúc ấy mình con mắt tinh tường như đuốc, thậm chí còn chạy hai lần Hải Thành, cầm ông chủ Trịnh đào được bên trong tay mình. Chú một, ước chừng 5 năm trước, lão gia tử nhà ta làm chi động mạch huyết khối giải phẫu. Sau khi giải phẫu 6 giờ, rơi xuống vật tắc mạch xuyên bên phải ước chừng cõng mạch máu bên trong. Đủ gánh ra mắt thường có thể thấy được biến thành đen. Biện pháp đau đớn kịch liệt, lúc đó cảm thụ, cơ bản cũng là như vậy. Hiểu, chỉ tồn tại ở lý trí trong ý nghĩ. Đối mặt người nhà xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Ta bây giờ trở về ức lúc đó ta. Phỏng đoán ánh mắt đỏ lòm. Dù sao chúng ta khoa huyết quản chủ nhiệm kéo ta nói nửa đêm nói. Một mực không về nhà. Cảm giác chân thực bị ghi chép. Từ đó về sau ta cũng biết gặp phải tình huống ngoài ý muốn cùng với cũng phát chứng sau có thể hiểu. Bác sĩ người nóng này được tốt bao nhiêu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-noc-o-mot-ngon-nui-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.